Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, giải phẫu bác sĩ. Họ Trịnh sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai Vô Tà và Chan Bao Hung đã tặng nguyệt phiếu điền. Giáo sư ở Rudolph G. Wagner giết người giống vậy trong ánh mắt, cầm phim chạy mất dạng. Đến cuối cùng Điền giáo sư đều không suy nghĩ ra mình rốt cuộc nơi nào làm không đúng. Sẽ đưa tới Rudolph G. Wagner giáo sư đối với mình không ưa cùng địch ý. Trở lại khoa chỉnh hình, Điền giáo sư lập tức đem Trịnh Nhân cho tay hắn thuật hình ảnh vỗ xuống tới. Dùng WeChat truyền tống cho và mình quan hệ rất tốt tham gia khoa phó chủ nhiệm. Mình xem không hiểu lắm, nhưng giải phẫu lượng máu da thiếu là khách quan sự thật. Hắn muốn biết là tại sao. Một điểm này vẫn là chuyên khoa bác sĩ để phán đoán mới nhất có sức thuyết phục. Rất nhanh, Điền giáo sư WeChat vang lên 2 tiếng. Hắn cầm điện thoại di động lên, thấy là tham gia khoa mang tổ phó chủ nhiệm trả lời. Mở ra, còn sao tới kịp xem nội dung. Điện thoại liền đánh tới. Phẫu thuật này là ai làm? Nhận điện thoại, tham gia khoa mang tổ phó chủ nhiệm một chút cũng không khách khí cấp hống hống hỏi. Hải Thành, thành phố một viện khoa cấp cứu nằm viện tổng. Điền giáo sư trả lời. Không thể nào, vùng khác. Vậy mặt bỗng nhiên dừng lại một chút. Qua mấy giây, tham gia khoa phó chủ nhiệm bỗng nhiên nghi ngờ hỏi. Giải phẫu bác sĩ, là họ Trịnh sao? Ừ, hắn làm sao biết? Điền giáo sư tựa hồ phát hiện tân đại lục. Kêu Trịnh Nhân, ta đi lão Điền, đây chính là đại nghiêu à. Ta nói sao, xuyên tắc eo hoành động mạch cũng có thể thuyên ra nhiều kiểu mới tới. Suy nghĩ một chút, chính là hắn. Ngoặc kép, thật giống như rất nổi danh. Điền giáo sư không rõ ràng, như thế nào đi nữa cũng là một cái nằm viện tổng. Vẫn là một chỗ cấp thành phố bệnh viện khoa cấp cứu nằm viện tổng. Cấp bậc thấp Điền giáo sư khom người cầm kính phóng đại cũng không thấy được. Cái này cũng khó trách. Điền giáo sư ở đế đô, mỗi ngày 5-3 ca giải phẫu, cuối tuần phải chạy phi đao, thỉnh thoảng còn muốn tham gia học thuật hội nghị, gia tăng mình ở trong vòng danh tiếng. Đừng nói tham gia khoa chuyện, coi như là khoa chỉnh hình các loại mới tư tin. Hắn vậy rất khó thời gian đầu tiên lấy được. Thật như thế lợi hại sao? Điền giáo sư có chút nghi hoặc, coi như là một cái lợi hại ngôi sao mới. Làm sao cũng nên ở đế đô, Thượng Hải gặp phải đi. Hải Thành, đó là cái gì đất xấu mà? Rốt cuộc là người nào? Điền giáo sư hỏi, một câu đôi câu, không nói rõ ràng, vậy mặt trả lời, cứ như vậy cùng ngươi nói đi. Đó là sau này đại nghiêu, phẫu thuật này làm, thật là quá đẹp. Điền giáo sư đại hãn, bằng hữu mình nóng nảy tính tình. Hắn rất rõ ràng, vậy mặt khẳng định ở xem tấm phim. Mà mình vấn đề, hắn căn bản cũng không có chú ý tới. Bất đắc dĩ cúp điện thoại, Điền giáo sư nhìn một cái thời gian. Hẳn đi sân bay, Tiểu Chu à, Điền giáo sư nghiêm túc suy tính. À, thế nào, Điền lão sư, Chu bác sĩ hỏi, còn nữa truy thể khối u người bệnh. Người chú ý thu góp một chút, nếu như là nông thôn người bệnh, cùng xem bệnh chi phí được rồi. Nhưng cần Trịnh bác sĩ tự mình làm xuyên tắc giải phẫu. Điền giáo sư dặn dò, nếu là có, ta sẽ trước thời hạn bay tới, chính mắt xem Trịnh bác sĩ làm giải phẫu. Chú bác sĩ không hề nghĩ ngợi, vội vàng đáp ứng, còn như Điền lão sư nói bên trong mục đích, có chính là thời gian đi suy tính. Bây giờ, chủ yếu nhất là ruộng lão sư nói cái gì là cái đó. Phòng cấp cứu, Trịnh Nhân đang cùng Rudolph G. Wagner giáo sư tham khảo lá gan hạch từ tỏ khắp đối với tip giải phẫu hướng dẫn ý nghĩa. Trước, Trịnh Nhân là ở hệ thống trong phòng giải phẫu mình nghiên cứu ra được. Một người lực lượng, lối suy nghĩ, dù sao cũng có hạn. Rudolph G. Wagner giáo sư đưa ra vô số tham khảo ý kiến. Có chính là nghi ngờ, có chính là từ một cái khác góc độ tới suy đoán. Hai người trò chuyện khi thế ngất trời, nhất là Rudolf G. giáo sư. Đã nhiều năm chưa từng có loại này cảm thụ, mới dám đừng chẩn đoán phương thức. Nơi nào là như vậy dễ dàng xuất hiện. Bây giờ lâm sàng tuyệt đại đa số thuật thức đều là thông minh tài trí chi sĩ, vô số năm ở giữa đã qua muôn ngàn thử thách đi ra ngoài kết quả, nhưng mà cái này Trịnh Nhân lại có thể trong vòng thời gian ngắn nói lên đối với típ giải phẫu đâm tinh vi phán đoán. Rudolf G. giáo sư tóc vàng bay lượn, tựa như đang dùng đàn violon khảy một bản du dương âm nhạc. Hắn đắm chìm trong chẩn đoán và giải phẫu phương thức trong thảo luận, khó mà tự kềm chế. Trịnh Nhân cũng giống như vậy, có thế giới đứng đầu bác sĩ và mình tham khảo, muốn so với mình ở hệ thống trong không gian đau khổ mạnh gấp trăm lần. Giáo sư ý kiến đối với Trịnh Nhân có rất lớn kích động. Hai người trao đổi lẫn nhau trước, thời gian chỉ như vậy một điểm một giọt trôi qua. Không biết qua bao lâu, một người ở bên cạnh nói chuyện. Tiểu Trịnh à, Trịnh Nhân cảm giác đầu tiên là mất hứng. Lúc này chỉ cần không phải Tạ Y Nhân, bất kỳ người nào khác quấy rầy cũng biết để cho Trịnh Nhân sinh ra không vui. Nghiêng đầu vừa thấy là khoa ngoại tổng hợp Tôn chủ nhiệm, mặc dù bị quấy rầy, nhưng là lão đồng chí nên tôn trọng vẫn là phải tôn trọng. Trịnh Nhân gạt bỏ vẻ tươi cười, nói, Tôn chủ nhiệm, ngài khỏe. Tôn chủ nhiệm cũng là biết mi mắt cao thấp. Hắn ở một bên đợi sấp xỉ 10 phút, nhưng mà gặp Trịnh Nhân và Rudolf G. giáo sư trò chuyện nhập thần, lúc này mới cắt đứt. Hắn có chút ngại quá, nói đến, Tiểu Trịnh, quấy rầy ngươi, Tôn chủ nhiệm khách khí. Trịnh Nhân cũng cảm thấy rất không tốt. Lão đồng chí dù sao cũng là lão đồng chí, hắn liền vội vàng đứng lên, khách khí nói đến, Tôn chủ nhiệm, ngài xem ngài nói, quá khách khí, có chuyện gì sao? Tôn chủ nhiệm lão trong lòng rất an ủi, Trịnh Nhân thằng nhóc này coi như là hiểu chuyện mà. Tiểu Trịnh, ngày hôm nay ra cửa trần, gặp phải một cái nghi nan bệnh quy định, ngươi tay hỗ trợ một cái. Tôn chủ nhiệm vừa nói, ngoắc gọi một người đi vào. Trịnh Nhân liếc một cái, người tiến vào là một cái người phụ nữ trung niên, hơn 40 tuổi, vẻ mặt có chút mờ mịt. Nàng là đơn vị kiểm tra sức khỏe, chụp phim thời điểm phát hiện có vấn đề, kiểm tra sức khỏe trung tâm tìm ta cùng xem bệnh, ta không gặp qua, đây không phải là đến tìm ngươi tay hỗ trợ một cái. Tôn chủ nhiệm cười ha hả nói đến, ngài cũng chớ nói như vậy, cái gì bàn tay một cái. Trịnh Nhân cười nói, sau đó từ tầm mắt trên góc phải hệ thống mặt bản bên trong thấy được người mắc bệnh chẩn đoán khoang bụng phân ly thể. Cái danh từ này rất là cô độc, Trịnh Nhân chỉ có trí nhớ mơ hồ. Cụ thể khoang bụng phân ly thể là cái gì? Trịnh Nhân cần phải cẩn thận nhớ lại một chút mới có thể nghĩ đứng lên. Nếu không có hệ thống tồn tại, Trịnh Nhân trí nhớ lấy được rất lớn tiến bộ, sợ là lúc này đã sớm không nhớ nổi còn có một cái như vậy chẩn đoán. Thuận tay cầm lấy người bệnh trong tay sách phim, cắm vào duyệt mảnh khí lên. Người bệnh khoang bụng hạ bộ, đường ruột vùng lân cận có một cái hẹn 7 cm chừng ngỗng trạng vật thể. Bởi vì là người bệnh cầm là X quang phim, không thấy được bên trong mạch máu kết cấu, chỉ có thể thấy bề ngoài. Phim rất đơn giản, liếc mắt nhìn cũng không sao trị giá phải tiếp tục nhìn. Trịnh Nhân một bên giả trang nghiêm túc xem tấm phim, một bên cố gắng nhớ lại. Trong khoang bụng rời rạc thể là có thể bởi vì nhiễm trùng chờ nguyên nhân, tạo thành khoang bụng huyết dịch cung ứng không thuận, ruột bên ngoài mỡ tổ chức hoại tử, sợi hóa, cái hóa, tiếp đó tạo thành màu trắng, bên ngoài đồng hồ bóng loáng vật chất, rời rạc ở trong khoang bụng, bởi vì đa số người suốt đời cũng sẽ không phát hiện. Rất khó tính toán phát sinh xác suất.